Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 22, lại thu một đồ. Ân, liền đúng như vậy, sau đó ta liền tùy tùy tiện tiện dạy dỗ cái kia không biết điều đại danh một trận. Sau đó ngày thứ hai lôi kéo tên ngu ngốc kia đại danh, ở Hòa Quốc một đám đai zin trước mặt, để hắn thừa nhận Sunet, Hòa Quốc công chúa, danh xưng. Si Phong đang làm nhiệm vụ báo cáo. Tuy là tất cả đều là miệng báo cáo. Ân ân, sau đó thì sao? Đệ nhị Hokage Senju Tobirama vùi đầu viết cái gì? Một lần hỏi, sau đó phát hiện Hòa Quốc vật tư vẫn là rất phong phú. Kết quả là ta ý muốn nhất thời. Phi thường hòa ái mời đại danh tăng thêm một ít vật tư qua đây. Mặc dù nhưng cái này vật tư là lấy Shuriken. Gác ở đại danh trên cổ lúc muốn. Ân, vậy tại sao phải dùng ôn hòa? Đại ca, người không biết ôn hòa cũng có thể hình dung nói giọng điệu sao? Ân ân, sau đó thì sao? Nhị đại còn tiếp tục vùi đầu viết, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Sau đó ta và Sunet đi ngang qua Hòa Quốc nổi tiếng nhất suối nước nóng trấn. Kết quả là lại rót cái suối nước nóng, cho nên hơi chút về trễ điểm. Bất quá ta làm việc tốc độ vẫn là rất mau, cho nên trên thời gian hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, suối nước nóng cũng là tắm chung. Tuy là Sunet chết sống không muốn, thế nhưng Si Phong vẫn là không chút do dự kéo nàng hạ thủy. Đương nhiên, Sunet bởi vì chết sống không muốn, còn mặc quần áo. Bất quá nàng không biết, hoàn toàn ướt đẫm, như ẩn như hiện thân thể càng thêm chọc người dục hỏa đốt người a. Ân ân, sau đó thì sao? Nhị đại tiếp tục hỏi. Sau đó, Si Phong sờ sờ đầu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, xác định nói, đã không có a, người xác định đã không có sao? Ân, xác định, ta hỏi một câu nữa. Người xác định chưa? Ân, xác định, nhị đại lập tức đứng lên, vỗ bàn quát lên, như vậy cô gái này là từ đâu tới? Được rồi. Thời gian thoáng đi phía trước nói một điểm. Đang ở Si Phong cùng Sunet đi ra thiên thủ các phút chốc. Cái gì? Người muốn bái sư với ta? Si Phong ở Hòa Quốc Đô Thành lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không sai. Cung trang Loli Minai hai đầu gối quỳ xuống đất. Dập đầu đến cùng. Xin nhận lấy ta đi. Sư phụ. Si Phong trên mặt có điểm không đúng. Người không có lầm chứ? Ta mới vừa ngược tên ngu ngốc kia đại danh một trận. Người dù sao cũng là công chúa a. Lúc này yêu cầu bái sư là cái gì quỷ? Nếu như nói quá phận điểm, Si Phong nhưng là đại danh địch nhân. Nhưng mà cái này đại danh thân nhân lại chỉ tên điểm họ muốn bái sư. Thấy thế nào làm sao kỳ quái? Sư phụ, cung trang Loli một dập đầu đến cùng. Trắng noãn cái trán đều vì vậy mang theo một tia hồng sắc. Lần này, trải qua sư phó đại nhân chỉ điểm, để cho ta triệt đầu triệt chân hiểu chân chính mạnh mẽ. Không phải là cái gì hư danh công chúa, không phải là cái gì chó má quyền lợi, mà là sự cường đại của mình. Cho nên nói, ta liền tới bái sư. Si Phong buồn bực sờ cái đầu. Nhưng là, ta mới, chỉ có, ngược quá cái kia đại danh. Đây là chỉ điểm. Sư phụ lo lắng chúng ta ngu dốt chi người không thể thông hiểu sư phó chân lý. Vì vậy phối hợp tự mình thực tiễn, đem thực lực này quang minh đại lộ chỉ đi ra. Si Phong trên mặt có hơi hồng. Hắn tuy là vô sỉ, thế nhưng như loại này nói kém chút để hắn đều lấy vì cái này mới là sự thật thoại ngữ. Cũng thực sự nói không nên lời. Nhưng là, người và đại danh quan hệ, bất quá là chất nữ cùng chú quan hệ. Hắn trở thành đại danh, chính là ta phụ thân sau khi chết mới. Chỉ có, lên trước, ngạch, Si Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Được rồi, bất quá ta có thể không phải là người nào đều thu. Si Phong nháy mắt một cái, cầm thú giáo sư hệ thống trong nháy mắt bị điều động ra. Loli, Minai, tuổi tác, 11 tuổi, phẩm chất, A cấp, lực lượng tiềm lực, 5 mẫn tiệp tiềm lực. 10 nhẫn thuật tiềm lực, 6 bề ngoài tiềm lực, 7, 10 cộng, tổng hợp lại đánh giá.